muốn nói ghét anh thật nhiều. Chương 15, du học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chuyến đi chơi Vũng Tàu kết thúc thì tất cả bây giờ đang có mặt ở nhà sau khi bị Yumi từ chối tình cảm thì Nguyên cũng nhanh chóng bay về Mỹ để tiếp tục công việc của mình và để quên đi Yumi. Bốn người đang ngồi xem phim thì điện thoại của Di reo. Vâng, con nghe, ngày mai con sẽ đi Pháp du học, con đã chơi đủ một tháng rồi. Con muốn ở lại được không ba? Được, Nhung đóng băng tất cả những tài khoản, thẻ tín dụng, xe. Không được, vậy ngày mai con sẽ đi. Tốt, 9 giờ ngày mai chuyến bay sẽ bắt đầu. Vâng, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với ba mặt Di ỉu xìu. Lại chuyện gì nữa đây? Yumi nhìn mặt Di là biết lại có chuyện không vừa lòng rồi. Ngày mai tao phải đi du học. Di nói, thật sao mày đi rồi tao chơi với ai hả? Yumi than thở, chơi với chồng của mày kìa, con nhỏ trọng sắc khinh bạn. Di, hai người làm gì mà sáng sớm đã la hét sùm rồi hả? Cây và Ken từ trên lầu đi xuống. Anh có muốn chết không hả? Di, ai mà mới sáng sớm chọc thú dữ tức giận vậy? Di nghe cây nói vậy thì sứ tức giận nhanh chóng tăng cao cao hơn nữa. Nó chuẩn bị phải đi du học rồi. Yumi, thật sao, mấy giờ cô đi, khi nào đi vậy, bla, bla, cây hỏi một giây không cho ai kịp trả lời. Này tôi đi chứ có phải anh đi đâu mà sốt sắn dữ vậy? Di, đúng rồi mày làm gì mà quính lên thế? Ken châm chọc, quan tâm thôi, cây đỏ mặt vì mình hơi thái quá. Ai cần anh quan tâm chứ, hừ, Di, vì muốn chơi thật đã để chuẩn bị đi du học nên bốn người đi hết nơi này đến nơi khác đến tận 10 giờ đêm cả bốn mới lên xác về nhà. Vì cũng đã, muộn và ai cũng đã mệt mỏi hết rồi nên ai về phòng người đó để nghỉ ngơi ngày mai còn dậy sớm để tiễn Di ra sân bay. Reng, reng, reng, cái đồng hồ báo thức của Di An tọa đưới đất, nhưng cuối cùng cũng, phải dậy vì hôm nay mà không đi du học thì chỉ có mà ra đường ở mà đã ra đường mà không có tiền, có xe. Thì cho Di đi chết đi còn hơn vậy biển, pháp an toàn nhất là phải đi du học, 30 bộ sau Di đứng trước cửa phòng của Yumi. Yumi mày dậy đi sắp trễ giờ rồi có muốn tiễn tao không hả? Di la hét, rồi dậy rồi đây, Yumi nói vọng từ trong nhà tắm ra, chờ tao 15 bộ nữa. Yumi, được rồi tao xuống phòng khách trước đây. Di, vừa nói vừa đi xuống phòng khách đã thấy Ken và Cây ngồi thư giãn đọc báo và uống cà phê. Sao hai người dậy sớm vậy? Di, chứ như cô sao sắp đến giờ bay rồi mà vẫn còn ngủ như heo. Cây, anh, Di, đi thôi sắp trễ giờ rồi. Yumi đi từ lầu đi xuống còn không quên lên tiếng, hối thúc không mất công chiến tranh xảy ra là không biết khi nào mới ra được sân bay đây. Coi như hôm nay anh may mắn, Di, vừa mới đến sân bay cũng là lúc chuyến bay chuẩn bị cất cánh nên Di. Nhanh chóng chào tạm biệt mọi người để cho kịp giờ lên máy bay. Mọi người sau khi thấy Di đã an toàn lên máy bay thì cũng nhanh chóng trở về nhà, mỗi người một tâm trạng. Sáng hôm sau Ken đã ngồi ở dưới phòng khách để đợi Yumi hai người sẽ cùng nhau đến trường. Lúc hai người đến trường rồi thì Yumi mới nhớ ra không thấy Cây đi chung nên mới lên tiếng hỏi. Tên kia đâu rồi, đi từ sớm rồi, Ken, vừa nhắc là thấy Tào Tháo nhưng bên cạnh còn không quên dắt theo một em tiểu bạch thỏ ngây thơ. Cây, Ken gọi, gì, Cây thờ ơ trả lời, người yêu mày hả, Ken, ừ Cây. Yumi nghe xong câu trả lời của cây thì trên mặt tỏ vẻ khinh thường, không thương hoa tiếc ngọc lên tiếng xóc xỉa. Hoa hoa công tử đã trở lại. Phong lưu, đào hoa. Có ý gì, cây, chào hai anh chị, cô bé đi bên cạnh cây bây giờ mới lên tiếng vì thấy tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình không được khả quan cho lắm nên lên tiếng giải vây, nhưng đối với ba người đang mắt lớn chừng mắt nhỏ này thì cô bạn nhỏ coi như là không. Khí không quan tâm, không dám, Yumi nói xong với cô bé đó cũng, nhanh chóng kéo tay Ken vào lớp còn Ken nhìn thấy Yumi như vậy thì, không khỏi lắc đầu vì suốt ngày nói người khác là con nít mà bây giờ, mình còn giống con nít hơn vì có một chuyện nhỏ xíu mà cũng tức giận. Sau khi ngồi vào của mình thì Yumi không khỏi không tức giận vì chuyện, hồi nãy nên bắt đầu vơ đũa cả nắm, tất cả đàn ông này là cái đồ hoa hoa công tử, hôm nay thì người này, mai cô khác. Em đừng như vậy, vơ đũa cả nắm thật bất công cho anh nha. Ken bày ra vẻ mặt hết sức vô tội. Có khi nào anh cũng như vậy không hả? Yumi trừng mắt nhìn Ken. Làm gì có chuyện đó? Ken, như thường ngày thì buổi học vào những ngày cuối của năm học thì học sinh sẽ chuyên tâm vào học hành để chuẩn bị ra trường nhưng với ba người, Ken, Kay, Yumi, chuyện ra trường là chuyện thường. Sau khi lấy xong bằng cấp 3 thì ai sẽ về công ty của người đó quản lý sự nghiệp của gia đình. Đi du học từ năm 15 nên đã được đào tạo chuyên nghiệp. Sau, khi tan học Ken đưa Yumi về nhà còn mình thì nhanh chóng chạy đến ba Bách, em, Y, vì không biết có chuyện gì mà thân bạn thân chí cốt cứ kêu réo. Bà Bách, em, Y, Ken và cây hai người đang ngồi nói chuyện và không để ý đến mọi thứ xung quanh nên không biết có một đám thanh niên đang tiến đến gần mình gây chuyện. Có chuyện gì? Ken cạnh lung làm cho bọn thanh niên cũng có chút sợ hãi nhưng nhanh chóng cố gắng lấy lại tinh thần lên tiếng. Phòng này là của bọn tao nên cút đi. Một tên dẫn đầu nhóm đó lên tiếng. Nếu không, cây không kém phần lạnh lùng. Nếu bọn mày đã muốn thế thì đừng trách tao. Tên cầm đầu lên tiếng còn không quên quay lại bọn đàn em của mình ra hiệu xông lên. Thế là chỉ có hai người mà phải đấu với 20 người thì cho dù có mạnh đến đâu thì cũng sẽ có người bị thương. Sau khi 20 bộ vật lộn thì bọn người kia nằm vật vã dưới đất, còn lại tên cầm đầu thấy như vậy thì sợ hãi nhanh chóng chạy thoát ra khỏi ba. Còn cây sau khi thấy Ken bị thương ở cánh tay thì coi như bỏ qua chuyện hôm nay, nhanh chóng đưa Ken về nhà để sát trùng và băng bó vết thương. Kinh, công, về nhà rồi thì không mở cửa vô luôn đi, lại còn bấm chuông. Yumi vừa lầm bầm vừa đi xuống mở cửa. Yumi vừa mở cửa ra thì cây đã đẩy Ken về phía Yumi, cũng may Yumi nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng đỡ được Ken. Băng bó vết thương cho nó đi, tôi đi đây. Cây nói xong quay đầu bỏ đi luôn. Anh đi đâu vậy? Yumi hỏi cây. Về nhà, cây vừa đi vừa lên tiếng trả lời. Này Ken, em nhớ là nhà anh ta ở đây nha. Yumi, nó dọn về nhà rồi. Ken, vậy sao? Yumi, mà còn định đứng đây đến khi nào? Nhanh chóng vào nhà băng bó vết thương cho anh. Ken không ngừng hối thúc vì chuyện của mình cần làm thì không lo mà đi lo chuyện của người ta làm gì. Đúng rồi, mà làm gì anh lại đi gây sự đánh nhau với người ta. Yumi vừa nói vừa dìu Ken ngồi vào phòng khách, để cho Ken ngồi trên ghế sofa. Xong Yumi nhanh chóng chạy lên lầu lấy dụng cụ y tế. Ai, da em nhẹ tay một chút xíu thì chết hả? Ken, đáng đời. Yumi, sau khi băng bó cho Ken xong, Yumi xuống bếp nấu cháo cho Ken. Chưa đầy 5 bộ dưới bếp đã truyền đến những tiếng choang. Soảng, em đang nấu hay là đang phá nhà vậy? Ken nói vọng từ trên phòng khách xuống phòng bếp. Ken ngồi trên nhà nói vậy thôi nhưng đang rất lo lắng không biết Yumi phá rối có bị thương cho nào không. Em thật sự là không biết nấu. Yumi nói vọng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy còn xuống đó làm gì, nhanh chóng lên đây đi. Ken, biết rồi. Yumi đi lên phòng khách sau đó dìu Ken lên phòng. Anh ngủ đi, có chuyện gì thì gọi em. Yumi ân cần dặn dò. Được rồi, em về phòng nghỉ đi. Ken, 12 giờ đêm Yumi thức giấc vẫn lo lắng cho Ken nên đi sang phòng của Ken thử. Vừa mới bước vào phòng Yumi đã thấy trán Ken đầm đìa mồ hôi. Yumi, lo lắng nên nhanh chóng chạy vào nhà tắm lấy nước ấm và khăn bông lau cho Ken. Lau xong vẫn còn lo lắng cho nên Yumi quyết định ở lại phòng của Ken, nhưng chưa được 20 bộ đã ngủ gục bên cạnh giường của Ken. 7 giờ sáng hôm sau Ken tỉnh giấc ngồi dậy thì thấy một chiếc khăn bông từ trên trán rớt xuống, nhìn sang bên cạnh thì thấy Yumi đang ngủ thì mỉm cười nhanh chóng bế Yumi lên giường của mình. Sau 3 ngày dưỡng thương ở nhà, Ken đã bắt đầu đi học lại, còn cây lại bắt đầu quay lại quỹ đạo sống của mình là vui chơi. Cách chương.